Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, trang 299. Đàn lóp càng nghe càng không thể tưởng tượng, ngày hôm qua nghe Elliot nói Spirion, dũng cảm sự tích. Trừ bỏ cảm thấy thú vị, còn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, quyết định trụ đến tháng sau sơ. Gặp một lần tinh linh vương tiểu đệ tử, không ngờ. Hôm nay sáng sớm đối phương chủ động tới tìm hắn, tiếp xúc non nửa thiên. Hắn vô cùng tán đồng Elliot nói, hiện tại biết được Spirion ma pháp thiên phú. Hoàn toàn điên đảo hắn đối ma pháp nhận chi, phảng phất tiến vào một cái manh khu. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Spirion bằng bản thân chi lực. Tinh lọc Bắc Bộ cổ chiến trường di tích, thành công triệu hoán mất tích vạn năm mộc chi tinh linh. Được đến mộc chi tinh linh thừa nhận, Elliot khóe miệng khẽ nhếch, giống khoe ra chính mình đệ đệ, tràn ngập tự hào, cho nên, hắn cũng sẽ không tiếng động mộc hệ ma pháp, đàn lóp há miệng. Nhìn ruộng lúa mạch bận rộn tóc vàng yêu tinh, màu lam trong ánh mắt toát ra một tia kính nể. Elliot vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Dunlop, đừng tổng căng chặt thân thể, thả lỏng điểm, cùng nhau tới làm việc. Nhiều lần hôm nay ai thu hoạch lúa mạch nhiều nhất, Dunlop cũng cười. Tiếp thu hắn khiêu chiến, thực mau, một cái pháp thánh, một cái pháp thần, gió mạnh quét lá rụng mà thu hoạch ruộng lúa mạch, thư lê bó hảo một đống lúa mạch. Tạm làm nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn đến Dunlop cùng Elliot thi đua mà đẩy bình ruộng lúa mạch. Trợn mắt há hốc mồm, wow, thật là lợi hại a. Không hổ là pháp thánh cùng pháp thần, đều không mang theo thở dốc, mà pháp phóng ra đến lại mau lại tinh chuẩn. Phong hệ ma pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, mấy cái hô hấp chi gian, một mẫu ruộng lúa mạch liền bị nhổ sạch. Chỉnh chỉnh tề tề mà điệt phóng tới cùng nhau, chờ đợi loát tuệ, thư lê bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Cảm thấy chính mình cũng muốn nỗ lực hơn, đến đây đi. Mộc chi tinh linh, trợ ta phóng ra mạnh nhất mộc hệ ma pháp, hắn giơ lên ma pháp trượng. Trong không khí mộc chi nguyên tố điên cuồng dũng hướng hắn. Mộc chi tinh linh thật lớn hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Triển khai hai tay, sử dụng sở hữu mộc chi nguyên tố đều vì hắn sử dụng, Dunlop cùng Elliot không hẹn mà cùng mà dừng. Lại động tác, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tóc vàng tiểu yêu tinh. Đồng tử bỗng chốc co rút lại, đó là mộc chi tinh linh, Elliot sáng ngời có thần mà nhìn thư lê, ruộng lúa mạch phụ cận đại thụ hà. Cao quý tuấn Mỹ tinh linh vương lẳng lặng mà đứng thẳng. Nhìn chăm chú thư lê trong ánh mắt tản mát ra vô tận ôn nhu, bận rộn một ngày. Thư lê cùng tiểu đồng bọn mệt mỏi hồi tinh linh ấu tể đình viện, làm việc tuy rằng mệt. Nhưng trời thật sự tận hứng. Hắn cảm thấy chính mình ma pháp kỹ xảo lại tinh tiến rất nhiều, giặt sạch một cái thoải mái nước ấm. 8. Thay đổi một bộ quần áo. Tùy ý mà đem tóc chát thành đuôi ngựa, thần thanh khí sảng mà đi quán ăn ăn cơm, có tiểu yêu tinh ở quán ăn. So thường lui tới náo nhiệt, bắt nô nhìn đến một đống đồ ăn. Đôi mắt tinh lượng, cầm đao nĩa, ăn uống thỏa thích, từ thăng cấp đến cao cấp ma pháp sư sau. Hắn có thể khống chế thể trọng, ăn lại nhiều đồ ăn, đều sẽ không tăng thịt mập lên. Kia nhưng không phải đến rộng mở bụng. Thông thống khoái khoái mà hưởng thụ mỹ thực. Ngô ngô, ăn ngon, ăn quá ngon. Bát nô vừa ăn biên ý bảo đồng bạn. Các người cũng mau ăn, người ăn chậm một chút. Tiểu tâm nghẹn họng, Enzo nhắc nhở hắn. Ân ân, biết, bát nô hàm hồ mà nói. Nĩa duỗi về phía trước mặt mâm. DCO nhanh chóng đem mâm đoan xa. Đây là ta quả tử. Bát nô thu hồi nĩa, ngượng ngùng nói, ngượng ngùng ha, nhìn lầm rồi. Thư lê lắc đầu, mỗi lần cùng bát nô cùng nhau ăn cơm. đều sẽ ăn uống mở rộng ra. Bất chi bất giác lượng cơm ăn cũng gia tăng rồi. Đàn lóp cảm thụ được hài hòa không khí. Bưng lên mạch rượu, cùng Elliot chạm chạm, cơm chiều sau. Các tinh linh bắt đầu rồi bọn họ giải trí sinh hoạt, xa hoa lộng lẫy trong cung điện. Các tinh linh ăn mặc hoa lệ quần áo, mang tinh xảo sang quý trang sức, gặp nhau ở Kim Bích Huy Hoàng Điện Phủ, yêu nhã mà ca hát khiêu vũ. Elliot ôm ấp một phen ánh vàng rực rỡ đàn hạc, cùng mặt khác tinh linh cùng nhau diễn tấu, bắn ra nhẹ nhàng duyên dáng giai điệu, đương sao sớm dâng lên là lúc đêm tinh biến mất ở phía chân. Trời đắc ám rút đi đại địa nghênh đón đã lâu quang minh xuân chi thần mang theo gió nhẹ cùng mưa. Phùn dễ chịu khô cạn đại địa, một đầu đại địa chi ca, vì các tinh linh mang đến vô tận sung sướng, thư lê tự nhiên mà vậy mà mời tinh linh vương cùng hắn. Cùng nhau khiêu vũ, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn cái đầu nhảy cao, 15 tuổi tiểu yêu tinh. Biến đại thể hình sau, cùng tinh linh vương đứng cùng nơi, vừa đến bờ vai của hắn, tuy rằng có hình thể kém, nhưng đã có thể tốt lắm hoàn thành sở hữu động tác, làm từ nhỏ liền cùng tinh linh vương khiêu vũ. Tiểu yêu tinh, thư lê không hề khúc mắc mà nhảy nữ bước. Đương nhiên, vận khí tốt nói, tinh linh vương sẽ phối hợp hắn nhảy nữ bước, có thể nói. Hắn vũ đạo là tinh linh vương một tay dạy ra, đàn lóp đứng ở cây cột trước. Nhìn đến tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh khiêu vũ, đã đem đời này khiếp sợ đều kinh xong rồi. Hắn ở tinh linh quốc như vậy nhiều năm, chưa từng có xem qua tinh linh vương cùng mặt khác tinh linh khiêu vũ, nhưng là hiện tại. Tinh linh vương giống như thay đổi một cái, cô đơn sủng nịch một cái tiểu yêu tinh, quả thực làm hắn không thể tưởng tượng, chỉ vì Spirion là hắn tiểu đệ tử sao. Đàn lóp nhìn về phía đạn đàn hạc Elliot, bọn họ cùng là tinh linh vương học sinh. Tựa hồ không có loại này thù vinh đi. Lần này hồi tinh linh quốc, cho hắn lực đánh vào quá lớn. Mặc kệ là Spirion độc đáo không tiếng động ma pháp, vẫn là tinh linh vương đối thái độ của hắn, đều cho hắn một loại hoàn toàn mới nhận thức. Đàn lóp, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Tóc bạc Angel đứng ở trước mặt hắn, yêu nhã mà làm ra mời động tác. Đàn lóp tương đương ngoài ý muốn, tinh linh không thích cùng nhân loại khiêu vũ, cho nên hắn bị lượng ở chỗ này một hồi lâu. Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên yêu tinh sẽ mời hắn khiêu vũ, vinh hạnh của ta. Đàn lóp mỉm, cười, hắn thật lâu không nhảy tinh linh vũ đạo, khởi bước chậm một phách, Angel một chút đều không ngại. Kiên nhẫn mà dẫn đường hắn, đuổi kịp âm nhạc nhịp. Nhảy đến ra dáng ra hình, tìm về trước kia vũ cảm. Đàn lóp thả lỏng tâm tình, nếu là trung đình những cái đó ma pháp sư nhìn đến hắn khiêu vũ, không biết có thể hay không kinh rớt cằm. Đàn lóp, nghe nói Senvelia ma pháp học viện là ngươi sáng lập. Angel biên nhảy biên tò mò hỏi. Hết chương.